Truyện Đàm Mỹ, Thần Y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending, chương 13. Muốn giải độc cho Giang Thành An, khó nhất vẫn là không biết làm thế nào để cho đứa nhỏ uống thuốc. Lần trước khi cùng dùng cơm, Hạ Vân thấy nhũ mẫu của nó phải mất không ít khí lực, mới làm đứa nhỏ mở miệng ăn cơm. Hai hôm nay cũng vậy, Linh Nhi mỗi lần đút đứa nhỏ ăn đều phải để muỗng ở bên miệng của nó, sau đó kêu nó mở miệng rất nhiều lần. Một chén cơm có khi phải đút cả canh giờ. Nãy giờ mọi người đã dụ dỗ hết cách, đứa nhỏ vẫn chưa chịu há miệng ra, cũng không thể cài miệng của nó nhét vào được. Như vậy lần sau sẽ càng khó cho nó uống thuốc hơn. Cửa tịnh phòng đóng chặt, Giang Thành Hạo ngồi bên cạnh, nhìn bốn người cứ vây quanh bên cạnh An Nhi. Hắn liền đi đến cầm viên dược hoàng màu đỏ trong suốt như ngọc lưu ly từ trong tay của Hạ Vân lên. Trong lòng không khỏi cảm thán, không hiểu Hạ Vân chế thuốc như thế nào, lại có thể tạo ra loại thuốc đẹp như vậy. Hắn nhìn tới nhìn lui không biết bao nhiêu lần, kể cả thuốc của hắn. Hắn cũng đã uống qua không biết bao nhiêu viên, vậy mà hắn vẫn không dám tin trên đời lại có loại dược kỳ diệu đến thế. Thật ra, loại dược giải độc mà Hạ Vân làm cho hai huynh đệ Giang gia không giống như những loại thuốc thông thường. Vì sau khi trộn lẫn các loại thảo dược lại với nhau, chúng sẽ được mang bón cho một loại thảo dược khác, có tên là thanh thạch. Tùy theo lượng dược mà trong vòng 6 đến 12 canh giờ, cây thanh thạch này sẽ ra qua, kết quả, thứ thu được sau đó chính là giải dược. So với thuốc giải thông thường sẽ có tác dụng mạnh hơn, lại không làm tổn hại thân thể. Giang Thành Hạo tiếp nhận giải dược, sau một hồi ngắm nghía thì đưa đến trước mặt Giang Thành An. An Nhi, cái này cho đệ, để trước tiên ăn nó có được không? Giang Thành Hạo muốn thử xem có thể hay không đem dược hoàn thành kẹo mà dỗ đứa nhỏ dùng. Nếu không được lại nghĩ cách. Giang Thành An nhìn viên thuốc thật lâu, lâu đến mức Giang Thành Hạo định bỏ cuộc, thì đứa nhỏ lại vươn tay đem viên thuốc bỏ vào trong miệng với sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Giang Thành Hạo thấy đệ đệ có phản ứng với lời nói của mình, hết sức vui mừng, quay đầu nhìn Hạ Vân. Hạ Vân cũng mừng rỡ không kém. Thật quá tốt rồi, lần sau việc cho An Nhi uống thuốc sẽ giao cho người. Giang Thành Hạo dĩ nhiên không từ chối. Sau khi dược hoàn vào cơ thể, Giang Thành An liền nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Bên trong tịnh phòng có một cái trường kỷ mà Hạ Vân đã cho người mang vào. Để đứa nhỏ nằm lên, lại dặn dò ba tiểu nha hoàng chiếu cố đứa nhỏ, Hạ Vân tiếp tục giải độc cho Giang Thành Hạo. Hai bên cách nhau một bình phong, như vậy Hạ Vân sẽ dễ dàng chiếu cố cả hai bên. Giang Thành Hạo bên đây cắn răng chịu đựng đau đớn, bên kia Giang Thành An cũng đầm đìa mồ hôi. Chờ gần một canh giờ qua đi, Giang Thành Hạo thay một bộ quần áo sạch sẽ đi ra. Bên đây, An Nhi cũng được các nha hoàng lau người và thay một bộ quần áo khác. Độc của Giang Thành An là tàn độc, thời gian giải độc không cần lâu như của Giang Thành Hạo. Vì để đề phòng vạn nhất đứa nhỏ chịu không nổi, Hạ Vân quyết định dùng 10 ngày để giải độc cho đứa nhỏ này. Buổi chiều Hạ Vân muốn đi dạo xung quanh. Trong sơn trang có một cái hồ nước. Lưu quản gia nói bên trong có rất nhiều cá, Hạ Vân định hôm nào sẽ câu một ít cá làm món ngon cho hai huynh đệ kia. Phía sau sơn trang có dòng suối nhỏ, Hạ Vân nhìn thấy có rất nhiều tôm trong đó, con nào con nấy vừa mập vừa lớn. Trước đây, khi Hạ Vân còn ở Lý Gia Thôn, thì để cải thiện bữa ăn cho cả nhà, cũng không ít lần ra sông ra suối bắt tôm cua mang về. Nhìn thấy nhiều tôm như vậy, làm y không khỏi nhớ đến những ngày tháng gian khổ kia. Trong đầu Hạ Vân chợt hiện ra một bàn đồ ăn thật ngon, y quyết định chiều nay sẽ ăn tôm, những chuyện không vui được quăng ra sau đầu. Hạ Vân để Tiểu Ngọc đi tìm đồ bát tôm. Còn y thì cởi giày và áo khoác ngoài, trực tiếp lội xuống dưới suối. Lưu quản gia tình cờ đi ngang qua, vội vàng chạy đến, đại thiếu phu nhân, sao ngài lại lội xuống đây làm gì, dưới nước lạnh lắm. Ngài cần gì để tiểu nhân sai người làm cho ngài? Hạ Vân cười nói, không cần đâu, ta muốn tự mình bắt, như vậy lúc ăn chúng cũng cảm thấy vui hơn à. Lưu quản gia nhìn y vui vẻ như vậy cũng không ngăn y nữa, thầm nghĩ đại thiếu phu nhân sinh ra đã được sống trong cẩm y ngọc thực, khó trách sẽ cảm thấy những chuyện như bắt tôm này là chuyện mới mẻ để vui chơi. Lưu quản gia đâu biết ông thế nhưng đã đoán sai. Hạ Vân thấy ông đi về hướng sau hậu viện, lại thấy gần đó thấp thoáng một đại thẩm, nghĩ thầm, chắc đó là thê tử của Lưu quản gia. Tiểu Ngọc mang theo một cái vợt và một cái rổ lớn chạy đến. Tôm ở đây nhiều như vậy, Hôm nay thế nào, nàng cũng được một bữa no à? Thiếu gia của nàng chưa bao giờ keo kiệt với nàng, Tiểu Ngọc cảm thấy nàng không theo lầm người à? Còn nhớ trước đây khi thiếu gia mới đến Hạ gia, không ai muốn đi theo y, nàng thật muốn cho những người đó biết, nàng theo thiếu gia hạnh phúc bao nhiêu à? Giang Thành Hào ở trong phòng viết thư cho ngoại công của hắn. Lần trước hắn đã viết một bức thư, nhờ đào lão thái gia giúp hắn điều tra xương dược đường. Nay lại có manh mối mới, hắn mang chuyện Chu thị nói rõ trong thơ là để Giang Trung lần nữa đi Hoài An, thêm một chuyến mang thư đến Đào Gia Bảo. Buổi sáng quá hỗn loạn, thêm nữa là việc hắn hỏi Hạ Vân có thể đường rời đi hay không, làm cả hai lúng túng. Lúc này nghĩ lại, hắn vẫn không biết được làm sao Hạ Vân lại biết Chu Mai có người thân bị người uy hiếp. Tiểu phu lang này của hắn không những tài giỏi mà còn thông minh, nhạy bén. Cách nói chuyện làm việc của y không giống như một thiếu niên chút nào. Giang Thành Hảo viết thư xong thì đi đến bên cửa sổ. Vừa lúc cửa sổ phòng ngủ đối diện với con suối nhỏ mà Hạ Vân đang bắt tôm kia, nhìn thiếu niên đang vui vẻ bắt tôm, bắt cua. Hắn thấy như vậy mới giống dáng vẻ một thiếu niên bình thường nên có. Hạ Vân ở trong mắt của hắn, lúc thì vô tư vui vẻ, khi thì cẩn trọng khôn khéo, thông minh quyết đoán. Đôi khi còn làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn không bằng. Y thật sự là công tử của Hạ gia sao? Vậy người bị cho là đã chết kia là ai? Hay thật sự chỉ là tin đồn? Nếu y không phải Hạ công tử, y cần gì viết thư báo bình an cho họ? Hạ gia càng sẽ vì y mà chuẩn bị nhiều của hồi môn như vậy sao? Hay vị trưởng quỷ kia rõ ràng là biết y, còn đối với y hết sức cung kính? Giang Thành Hạo nhất thời nghĩ không ra. Nhưng mặc kệ y có là ai, y hiện tại chính là phu lang của Giang Thành Hạo hắn. Giang Thành Hạo cũng sẽ không để y rời khỏi hắn. Cả buổi chiều bắt tôm, tới đến Hạ Vân làm ra một bàn tôm lớn. Người hầu trong nhà cũng có phần, ai nấy cũng đều vui vẻ vì được ăn ngon. Kể cả tiểu tử Giang Thành An cũng ăn được không ít. Đứa nhỏ dường như còn rất thích. Hạ Vân sợ huynh đệ hắn ăn quá nhiều tôm sẽ khó tiêu, nên buổi tối trước khi đi ngủ, còn cố ý làm hai chén trà hoa cho huynh đệ họ. Sơn trang đào qua, có rất nhiều nơi thú vị, Hạ Vân định bụng sẽ từ từ khám phá nó. Cả ngày hôm nay, Hạ Vân cố ý không nhìn thẳng vào Giang Thành Hậu, y sợ bắt gặp ánh mắt trong mông kia của hắn sẽ làm bản thân ngượng ngùng. Giang Thành Hậu cũng có tâm sự trong lòng, nên không sao ngủ được. Tiểu Vân, Tiểu Vân, hả? Tiếng gọi của hắn làm Hạ Vân đang suy nghĩ vẫn vơ giật mình. Có chuyện gì? Giang Thành Hạo nhìn biểu hiện như làm đại địch của y, vừa bực mình vừa buồn cười. Người đang nghĩ gì mà ta gọi người lâu như vậy, người cũng không nghe thấy. Hạ Vân sợ bại lộ mình đang nghĩ đến chuyện lúc sáng, nên không kịp suy nghĩ, bèn buộc miệng nói. Ta nghĩ hôm nay ăn tôm rồi, ngày mai có nên đổi sang ăn cá không? Giang Thành Hạo nghe xong không nhịn được cười to. Y cứ đáng yêu như vậy, hắn làm sao mà chống đỡ nổi đi. Hạ Vân nhìn hắn cười đến không ngừng được, thẹn quá thành giận, hừ nói. Có gì mà cười, ngươi mỗi ngày đều ăn thức ăn cho ta nấu, ta đương nhiên phải nghĩ xem nên nấu món gì. Còn cười nữa, ngày mai ta sẽ không nấu cơm cho ngươi ăn nữa. Thấy Hạ Vân có dấu hiệu giận thật, Giang Thành Hạo ép mình bình tĩnh nói. Ta không phải cố ý cười ngươi, ngươi đừng giận. Hạ Vân vẫn không vui liếc nhìn Giang Thành Hạo, còn không phải do hắn làm hại sao? Lúc nãy ngươi gọi ta làm gì? Không có gì. Sáng nay, ta nghe ngươi hỏi Chu thị, có phải ả có người thân bị người uy hiếp hay không? Ta muốn hỏi ngươi, làm sao lại biết được chuyện đó? Hạ Vân thản nhiên đáp, ta đoán. Hả? Giang Thành Hạo câm nín, ngươi đoán. Này cũng quá thần kỳ đi. Thần kỳ gì chứ? Hạ Vân lúc này mới giải thích. Khi chúng ta từng bước vào trần Chu thị, ta để ý thấy, ả bất chợt nâng chiếc túi thơm bên hông. Trên túi thơm kia có thêm một chữ cẩm, nên ta đoán có thể túi thơm đó là của thân nhân của Chu thị. Ta liền tương kế tự kế dẫn dắt, để ả tự mình khai ra mà thôi. Giang Thành Hạo càng thêm khâm phục y. Người đúng thật là người thông minh tỉ mỉ, ta lúc đó hoàn toàn không để ý đến. Thông minh gì đâu, ta chẳng qua tỉnh táo hơn người. Ta không bị chuyện kia ảnh hưởng, nên sẽ dễ dàng nhìn ra manh mối hơn người mà thôi. Nói gì thì nói, tất cả cũng đều nhờ ngươi, Giang gia ta mới thoát được kiếp nạn này. Được rồi, ngươi cũng đừng lúc nào cũng cảm tạ ta. Nếu ngươi không có lòng tin, không tin tưởng ta sẽ giúp được cho các ngươi, thì cho dù là thần tiên hạ phàm cũng đành bó tay thôi. Sau một lúc nói chuyện, hai người liền bỏ đi cảm giác ngượng ngùng ban sáng. Hạ Vân tiếp tục nói đến bệnh tình của Giang Thành An. Theo như biểu hiện của An Nhi, ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, tàn độc ở trong người đệ ấy sẽ được loại bỏ. Giang Thành Hạo nghe xong cũng lấy làm vui mừng. Hạ Vân lại nói, ta mấy hôm nay cũng tìm xem y thư của sư phụ, rốt cuộc cũng tìm được một phương thuốc, có lẽ sẽ trị được bệnh của An Nhi. Vậy khi nào sẽ tiến hành trị bệnh cho để ấy? Giang Thành Hạo nôn nóng hỏi. Ngươi đừng vội, thuốc này còn cần thời gian để bào chế, hơn nữa cũng phải chờ giải độc xong cho An Nhi đã. Cùng một lúc làm quá nhiều thứ, thân thể của đứa nhỏ sẽ chịu không nổi, đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn được. Giang Thành Hạo cũng biết mình quá nóng vội, liền áy náy nói, mọi việc đều nhờ cả vào ngươi, nếu có cần ta hỗ trợ gì, ngươi cứ việc lên tiếng. Hạ Vân vui vẻ gật đầu. Mấy ngày sau, Hạ Vân một mặt chữa trị cho hai huynh đệ, mặt khác y sẽ dành thời gian ngâm mình trong thư phòng tạm kia, mục đích chính là vào Bách Thảo Cốc. Sau mấy ngày tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng Hạ Vân cũng tìm ra được loại đan dược thích hợp để trị bệnh cho Giang Thành An. Phòng luyện đan của lão Sâm Vương được hình thành từ nơi linh khí dồi dào nhất. Mỗi lần Hạ Vân tiến vào nơi đó, liền có cảm giác như hàng nghìn hàng vạn tia linh khí đang thâm nhập vào trong cơ thể của y. Càng ngày y càng cảm nhận rõ nguyên đan và y hợp thành một thể. Hạ Vân dành ra 7 ngày thời gian mới thành công luyện ra 3 viên hội hồn đan. Dược yêu sau khi xem qua còn nói y luyện đan so với lão Sâm Vương cũng không hề kém chút nào. Đan dược này không chỉ có thể trị khỏi bệnh của đứa nhỏ mà còn giúp nó khai mở giác quan, thức tỉnh lục căn. Hạ Vân mới đầu còn chưa hiểu lắm. Về sau, khi bắt gặp biểu hiện của Giang Thành An, y mới hiểu được những gì dược yêu đã nói. Đan dược đã luyện xong, chất độc của Giang Thành An cũng sắp loại bỏ hoàn toàn. 10 ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Bên Đào Gia Bảo vẫn chưa có tin tức gì. Ngày cuối cùng giải độc cho Giang Thành An đã đến. Hạ Vân cũng không lập tức cho đứa nhỏ dùng đan dược. Thân thể Giang Thành An cần có thời gian để hòa hoãn lại. Mấy ngày nay, Hạ Vân mỗi ngày đều làm các món ngon cho hai huynh đệ. Thức ăn trong Bách Thảo Cốc đa dạng phong phú, chẳng mấy chốc hai huynh đệ họ đã tròn lên một vòng. Khí sắc càng hồng nhuận, không còn dáng vẻ gầy yếu xanh xao trước kia nữa. E rằng khi trở về Giang phủ, ngay cả hai vị trưởng bối nói không chừng cũng sẽ không nhìn ra đây chính là hai nhi tử ốm yếu trước kia của mình. 3 ngày sau, Hạ Vân mới để cho Giang Thành An dùng đan dược đầu tiên. Đan dược này 10 ngày uống một lần. Mỗi lần dùng thuốc, Giang Thành An sẽ ngủ một giấc thật dài, từ 1 đến 3 ngày. Linh Nhi và Lan Nhi thay phiên canh chừng đứa nhỏ. Hạ Vân dặn dò hai người, nếu An Nhi tỉnh lại, thì báo ngay cho y, hai tiểu nha hoàn đều nhất nhất nghe theo. Dùng xong đan dược đầu tiên, Giang Thành An không có biểu hiện gì quá lớn. Đứa nhỏ chỉ ngủ một ngày một đêm, rồi lại trở lại bình thường. Hạ Vân mỗi ngày đều dùng linh thức xem qua cho nó một lần. Từ sau lần đầu giải độc, Giang Thành An mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, Linh Nhi cũng không còn vất vả đút cơm cho nó như trước đây nữa. Giang Thành Hạo nhìn đệ đệ mỗi ngày một tốt lên, cũng vui mừng vô cùng. Hắn tưởng tượng đến lúc hắn dẫn theo đệ đệ khỏe mạnh trở về nhà, cha nương hắn sẽ bất ngờ và hạnh phúc như thế nào, rồi lại lo lắng không biết đến lúc đó hắn nên giải thích với cha nương về những chuyện đã xảy ra với gia đình hắn như thế nào. Bên Đào Gia Bảo vẫn chưa có tin tức gì, hắn vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào để cha nương hắn không bị sốc. So với những lo lắng của hắn, Hạ Vân cũng có điều phiền muộn không cách nào giải tỏa được. Từ ngày Giang Thành Hạo hướng y bày tỏ tâm ý mà không được y đáp lại, nam nhân mỗi ngày đều hướng y nói lời cảm tạ, đến nỗi Hạ Vân cảm thấy hắn vừa đáng thương vừa đáng giận. Tuy rằng Giang Thành Hạo không nhắc đến chuyện kia nữa, nhưng mỗi ngày nghe hắn cảm tạ tới cảm tạ lui, y càng thêm khó chịu trong lòng. Y đã nói với hắn rất nhiều lần là không cần hắn cảm tạ, Giang Thành Hạo vẫn là làm theo ý mình. Nam nhân này thật biết cách làm khó người khác. Hắn quá chấp nhất, quá nặng tâm, khiến y không biết phải đối diện với hắn thế nào. Hạ Vân cũng có chỗ khó của mình, y thật sự không biết phải trả lời nam nhân như thế nào. Không phải y có thành kiến với Giang Thành Hạo, càng không cho rằng hắn không tốt, mà vấn đề là ở chỗ của y. Hạ Vân đến Giang gia đã hơn 1 tháng, mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ với hắn trên một chiếc giường, tự tay chăm lo cho hắn từ bữa ăn giấc ngủ. Ban đầu, y chỉ là vì bản tâm của một y giả, muốn hoàn thành thiên mệnh được giao kia mới giúp hắn chữa trị. Thời gian dần trôi, hai người sớm chiều gặp mặt, y phát hiện tâm tư của mình cũng bắt đầu thay đổi. Trước đây, y chỉ có một thân một mình, cuộc sống khốn khó bị người khinh thường. Y chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ kết thân với người như thế nào. Mặc dù hiện giờ y đã là Hạ Vân, đã là phu lang của Giang Thành Hạo, cũng không thay đổi được. Y chỉ là thế thân, là hàng giả. biết được Giang Thành Hảo có tâm ý với mình. Y đã vui vẻ rất lâu, nhưng Y vẫn sợ đặt tình cảm quá nhiều vào hắn. Đến lúc mọi chuyện vỡ lở, Y sẽ rất khổ sở. Đời Y đã trải qua tử biệt, không muốn lại có sinh ly. Mỗi lần giải độc cho Giang Thành Hảo, nhìn hắn đau đớn, thống khổ, Y lại ước gì mình có thể gánh một phần cho hắn. Còn sẽ ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của nam nhân nhìn mình. Cảm giác mặt nóng ran, tim đập nhanh, Hạ Vân cũng không già mồm cãi láo. Y thừa nhận Y thích Giang Thành Hảo. Y biết chỉ cần Y nói mình sẽ không đi, hai người sẽ bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng tưởng tượng đến ánh mắt thất vọng của Giang Thành Hảo khi biết được sự thật, tim Y bỗng đau thắt từng cơn. Vì vậy thời gian trôi qua, mặc cho nam nhân có làm thế nào, Y vẫn do dự không dám xé bức màn ngăn cách kia. Hai người đều có suy nghĩ riêng, lại không biết việc mình cho rằng đối phương sẽ để ý trong lòng đối phương lại chẳng hề quan trọng. Đúng là con người một khi rơi vào vấn đề tình cảm sẽ như người đi đêm không thấy lối ra. Giang Thành An đã đến lúc uống đan dược lần thứ hai. Đứa nhỏ vẫn như trước ngủ say một ngày một đêm, người khác có thể không thấy. Hạ Vân mỗi ngày quan sát đứa nhỏ đã nhìn ra được những dấu hiệu nhỏ cho thấy đứa nhỏ đang dần hồi phục. Điều này chứng tỏ hồi hồn đan đã phát huy tác dụng. Sáng nay, Hạ Vân lại nấu mì thịt bằm. Bên trong mì, Y còn cho thêm ít rau thơm và hành hoa. Giang Thành Hảo đối với những loại rau thơm có mùi vị này, mặc dù không thích, vẫn là không kêu Hạ Vân đừng bỏ. Vì Hạ Vân nói trong những loại rau này đều có công dụng tốt với thân thể. Giang Thành Hảo không được kén ăn. Giang Thành An thì khác. Trước đây dù nhóc có thích hay không, chỉ cần có người đút thì nhóc vẫn ăn. Hôm nay, Linh Nhi có đút thế nào, Giang Thành An cũng không chịu ăn, còn đưa tay che miệng. Giang Thành Hảo và Hạ Vân hai mặt nhìn nhau. Giang Thành Hảo đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền nói, Linh Nhi, người hãy thử lấy rau thơm ra xem sao. Người Giang gia bình thường đều không thích ăn rau thơm, hắn nghĩ đệ đệ của hắn cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, khi Linh Nhi đem rau thơm bỏ hết ra ngoài, Giang Thành An liền ngoan ngoãn ăn mì, khiến ai nấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Giang Thành Hảo kinh hỉ nắm tay Hạ Vân, để y xác nhận ý nghĩ của mình. Hạ Vân vỗ vỗ tay hắn trấn an, y nói, ta nghĩ không bao lâu nữa, Ai Nhi sẽ trở lại bình thường như những đứa trẻ khác. Tiểu Vân, đa tạ ngươi, đa tạ. Giang Thành Hảo nghẹn ngào, nói lời cảm tạ với Hạ Vân. Hạ Vân ban đầu là sửng sốt. Y chưa bao giờ thấy Giang Thành Hảo xúc động như vậy. Dù trước đây, khi hắn cho rằng bản thân mình sắp chết, hay biết được có người hãm hại cả nhà mình, hắn cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ thất thố như hôm nay. Có lẽ cho đến hôm nay, hắn mới thật sự nhìn thấy hy vọng, tin tưởng vào tương lai. Lời cảm tạ hôm nay không chỉ vì muốn Hạ Vân ở lại, mà là thật lòng thật dạ cảm tạ y. Vì để ăn mừng Giang Thành An có tiến triển, buổi chiều Hạ Vân dẫn theo hai huynh đệ Giang gia và ba tỳ nữ thân cận cùng đi câu cá. Giang Nghĩa phụ trách xử lý chỗ cá câu được. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp sân trang. Ai nói câu cá phải im lặng mới được, bọn họ cười nói rơm rã như vậy mà đám cá vẫn cắn câu như thường. Buổi tối Hạ Vân là một bàn toàn cá, nào là canh đầu cá đậu hũ, cá sốt chua ngọt, cá nấu cay, cá nướng, cá rán, cá kho, nhìn thôi đã chảy nước miếng. Hôm nay ngày vui, Giang Thành Hảo cho phép ba tiểu nha đầu, còn gọi thêm cả Giang Nghĩa cùng ăn một bữa cơm. Giang Trung đi đào gia bảo vẫn chưa trở lại. Mọi người không câu nệ chủ tớ, quét sạch một bàn toàn ngư yến kìa. Giang Thành An có vẻ rất thích canh đậu cá đậu hũ và cá sốt chua ngọt. Dù sao, nó cũng còn là một đứa trẻ, thích các món như vậy cũng là thường tình. Linh Nhi còn rất tỉ mỉ, thấy tiểu thiếu gia thích nên xung phong cấp thức ăn cho Giang Thành An. Đứa nhỏ có vẻ cũng rất thích nàng, còn cười với Linh Nhi một cái, làm tiểu nha đầu trợn tròn mắt kinh ngạc một hồi. Cả bàn lại được một trận cười vang. Lâu lắm rồi, Giang Thành Hảo mới thấy được khung cảnh vui vẻ như thế. Buổi tối, Hạ Vân và Giang Thành Hảo để mọi người đi nghỉ ngơi sớm. Hai người ngồi ngoài lương đình ngắm sao. Việc giải độc đã đi được 2/3 đoạn đường. Giang Thành Hảo cũng cảm nhận được chất độc đã dần được loại bỏ. Hiện tại, tuy vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng mỗi lần giải độc sau đó, cơn đau cũng giảm dần. Thân thể hắn đã bắt đầu tốt lên. Ăn uống không cần hạn chế như trước nữa. Đã lâu rồi, hắn không còn thấy nóng rát trong hơi thở, không còn ho khan, không còn mất ngủ, cũng không cần người dìu mỗi khi muốn ra ngoài. Trước đây chỉ cần ra ngoài lâu một chút, trở về, chắc chắn hắn sẽ phải nằm trên giường vài ngày. Thời tiết càng ngày càng nóng lên, ban đêm ngồi bên ngoài cũng không sợ lạnh nữa. Nếu là trước kia, khẳng định hắn chỉ ở bên ngoài một chút thôi là y như rằng đêm đó sẽ cảm nhiễm phong hàn ngay. Ngày thành thân, nếu không phải buổi tối Hạ Vân cho hắn uống bách hoa lộ, và những ngày sau đó nữa, thì có thể hắn phải nằm trên giường cả tháng cũng nên. Nào được như bây giờ, ngồi trong lương đình, cảm nhận gió đêm, cũng không còn sợ sẽ bị cảm mạo phong hàn gì nữa. Thật là tốt. Tiểu Vân nhận thấy khung cảnh đêm nay khá tốt, Giang Thành Hạo lấy hết can đảm muốn cùng Hạ Vân bày tỏ tình cảm, còn chưa kịp nói gì đã thấy Giang Nghĩa vui mừng chạy đến. Bẩm đại thiếu gia, Giang Trung đã trở lại, đang chờ bên ngoài. Giang Thành Hạo buồn bực thì buồn bực, cũng đành phải ép xuống, chắc là bên phía ngoại công đã có tin tức gì đó, hai người cũng nóng lòng muốn biết. Chương 14. Giang Trung Giang Nghĩa thấy chủ tử sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn mình, hai người đều có chút mờ mịt, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Nhất là Giang Trung, hắn một đường bôn ba, không dám chậm trễ, không những không được khen ngợi mà còn nhận lấy ánh mắt tức giận của chủ tử. Hắn cảm thấy mình thật oan uổng à. Giang Trung đúng thật là mang thơ của Đào lão thái gia trở về. Giang Thành Hạo còn chưa kịp xem thư, đã nghe Hạ Vân hỏi Giang Trung, lúc người trở về đã xảy ra chuyện gì? Dạ. Giang Trung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Vân. Ta thấy trên người của người không có thương tích, sao lại có mùi máu? Giang Trung không ngờ đại thiếu phu nhân lợi hại như vậy, thành thật đáp, hồi đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, thuộc hạ cũng đang định bẩm báo việc này với hai vị. Trên đường thuộc hạ trở về, lúc đến Cần Sơn Trang thì phát hiện một nam nhân bị thương nghiêm trọng, nằm ở ven đường. Thuộc hạ kiểm tra qua, thấy y vẫn còn sống. Phục sức trên người cho thấy người này cũng không phải nông dân bá tánh bình thường. Thuộc hạ nghi ngờ có thể là y bị cướp, nên mạo muội đưa y về đây, muốn xin ý kiến của hai vị xem có nên cứu y hay không. Giang Thành Hạo có chút không hài lòng khi Giang Trung mang một người không rõ lai lịch trở về, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Hắn đã được cha nương dạy qua, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Giang Thành Hạo cũng không trách thuộc hạ của mình. Hạ Vân thì lại không nghĩ nhiều như hắn, là một y giả, không cần biết tốt xấu, cứu người quan trọng hơn. Hạ Vân cũng không tự tiện làm chủ, y dù sao cũng là phu la nội trạch, nếu phu quân không đồng ý, y không thể tự tiện tiếp xúc với nam tử khác. Giang Thành Hạo biết Hạ Vân là y giả, cứu người là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thấy Hạ Vân nhìn mình, liền cười cười gật đầu. Phu la của hắn thiện tâm như vậy, hắn nên tạo điều kiện cho y thuận lợi phát huy bản lĩnh của mình. Giang Trung tuy làm chuyện tốt, nhưng cũng lo lắng trong lòng. Nam nhân kia bị thương rất nặng, sợ là lành ít dữ nhiều. Đi xem người bị thương trước, cứu người quan trọng hơn. Giang Trung thấy phu phu đại thiếu gia muốn đi xem người bị thương, liền đi trước dẫn đường. Đi được một lúc, liền khó hiểu hỏi. Đại thiếu gia, muốn cứu người không phải trước tiên nên đi mời đại phu sao? Thuộc hạ gấp rút trở về vẫn chưa có đi mời à? Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhìn nhau bật cười. Giang Nghĩa thật hết chỗ nói, kéo Giang Trung tiếp tục đi về phía trước. Tên ngốc này, ngươi mời đại phu cái gì? Không phải có đại thiếu phu nhân ở đây rồi sao? Giang Trung lúc này mới chợt nhớ ra. Đại thiếu phu nhân nhà hắn biết y thuật. Có điều, người kia bị thương vô cùng nghiêm trọng, không biết đại thiếu phu nhân có thể cứu được không nữa. Không phải hắn không tin tưởng y thuật của Hạ Vân, chỉ là y còn quá trẻ, liệu sẽ có bao nhiêu bản lĩnh à? Giang Nghĩa thấy Giang Trung vừa đi, vừa trộm nhìn đại thiếu phu nhân, rồi lại mặt nhăn mày nhíu. Còn không biết cái tên ngốc này nghĩ cái gì sao? Giang Nghĩa nhân lúc Hạ Vân và Giang Thành Hảo không để ý, kéo Giang Trung đi tới trước vài bước, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để hai người không nghe được, mới tức giận véo Giang Trung một cái mắng. Người cái tên ngu ngốc này. Giang Trung bị người anh em của mình vừa véo vừa mắng, không hiểu ra sao buồn bực hỏi. Sao người lại véo ta? Ta ngu ngốc chỗ nào? Giang Nghĩa liếc hắn một cái nói. Người ngốc thật hay là giả vờ, mà không thấy từ ngày thiếu phu nhân đến, thiếu gia đã khỏe lên rất nhiều. Ta nói cho người biết, chứ đừng có mà xem thường thiếu phu nhân. Mấy ngày ngươi không ở đây đã xảy ra không ít chuyện đâu. Trước đây, ngươi có thấy đại thiếu gia đến giờ này vẫn còn chưa ngủ hay không? Ngươi có thấy đại thiếu gia đi đường lâu như vậy mà không cần ai đỡ, không thở dốc, không ho khan hay không? Ngươi không thấy bây giờ đại thiếu gia sắc mặt hồng nhuận, bước chân hữu lực hay sao? Nếu đại thiếu phu nhân không có bản lĩnh, thì ai có bản lĩnh đó? Biết bao đại phu trước đó có làm được không? Vậy mà ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi nói thật. Giang Trung nhăn mày nghĩ. Giang Nghĩa thật muốn đánh hắn một trận. ngoài cái cơ bắp và trung thành ra thì chẳng được cái gì khác. Nói người ngu ngốc người còn không chịu. Ta nói thật hay không, lát nữa người khác biết, đại phu bình thường làm sao so được với đại thiếu phu nhân chứ. Những ngày qua, hắn đã chứng kiến bệnh tình của đại thiếu gia tốt lên từng ngày, mà ngay cả nhị thiếu gia trước đây như khúc gỗ, vừa ốm yếu vừa ngu ngơ cũng trở nên sinh động, hoạt bát và khỏe mạnh hơn. Trong thâm tâm của hắn, đã sớm bái phục đại thiếu phu nhân sát đất. Nhất là trong bữa cơm trước đó, đại thiếu phu nhân ở trong lòng hắn bây giờ không khác gì hoa đà tái thế. Hai người vừa đi ở phía trước vừa âm thầm nói nhỏ, Gia Thành Hảo có thể không nghe thấy gì, Hạ Vân lại nghe thấy rất rõ. Y bây giờ là một tiểu xâm vương, nhĩ lực rất tốt, nghe thấy hai người họ thì thầm to nhỏ mới thú vị làm sao. Y nghĩ thầm, Gia Thành Hảo tuy rằng có một đám thân thích không ra gì, bản thân còn xui xẻo bị người mưu hại, nhưng đổi lại hắn có những hạ nhân trung thành tận tâm, này cũng xem như là phúc khí của hắn. Giang Trung đưa hai người đến phòng của mình, căn phòng đã lâu không có người ở, cảm giác có chút lạnh lẽo. Hạ Vân đến bên giường quan sát người đang bị thương một lúc, mới từ trong người lấy ra một dược hoàng đút vào miệng y. Hạ Vân có thể nhìn ra người này không phải người xấu, là một nam nhân chính trực quý khí, người này có thể cứu. Hạ Vân trao đổi với Giang Thành Hạo, nhận được cái gật đầu của hắn liền bắt tay vào việc cứu trị. Không những thế, y còn phát hiện nam nhân này có điểm đặc biệt. Hạ Vân lấy cớ trên người nam nhân có quá nhiều máu, không tốt cho Giang Thành Hạo, để y ra gian ngoài chờ. Cũng nói Giang Trung đi đường mệt nhọc, vẫn là tắm rửa cơm nước trước. Y để Giang Nghĩa gọi Tiểu Ngọc đến giúp đỡ. Vết thương của người này quá nặng, Tiểu Ngọc là nữ nhi, tay chân so với đám nam nhân thô lỗ này thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau khi Tiểu Ngọc đến, y thì thầm vào tai nàng gì đó. Tiểu Ngọc đầu tiên là trừng lớn mắt, sau đó nhanh chóng giúp đỡ Hạ Vân cứu người. Hạ Vân bảo Giang Nghĩa mang nước ấm đến, vết thương trên người y cần được làm sạch, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Hạ Vân lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ dược vào trong chậu nước. Y dùng kéo cắt những chỗ có vết thương trên người của nam nhân, sau đó để Tiểu Ngọc đến lau sạch từng vết thương của y. Xong rồi Hạ Vân mới tiến lên xem xét vết thương, nước thuốc có tác dụng cầm máu rất tốt. Vết thương của y quả thật rất nặng, tất cả đều là vết thương chí mạng, miệng vết thương sâu vô cùng. Không những thế, tứ chi đều bị cắt đứt gân mạch, xem ra không phải bị cướp. Này càng giống như bị cừu nhân đuổi giết hơn, nếu là cướp bóc bình thường. Không lý nào lại ra tay tàn độc như vậy. Dù có giết người thì cũng sẽ một đau chí mạng, chứ không phải kiểu tra tấn khiến người ta đau đớn mà chết như vậy. Cũng may Giang Trung đưa y về đây, bằng không người này khó giữ được tánh mạng. Mà cho dù có cứu được, cũng thành một người tàn phế. Hạ Vân nhanh chóng giúp nam nhân xử lý vết thương. Những vết thương lớn đều cần được băng bó thật cẩn thận, vết thương nhỏ cũng cần bôi thuốc, nếu không sẽ dễ nhiễm trùng. Tiểu Ngọc theo chỉ dẫn của y làm xong hết thảy. Rất nhanh, các vết thương cũng đã được xử lý xong. Tiểu Ngọc còn giúp nam nhân thay một bộ y phục sạch sẽ khác. Lúc này Hạ Vân mới gọi những người kia vào. Đại thiếu phu nhân, người này cứu được rồi sao? Giang Trung nôn nóng hỏi. Hạ Vân gật đầu. May mắn người đưa hắn về đây kịp lúc. Nếu để chậm thêm nửa canh giờ thì thần tiên cũng khó mà cứu y. Lúc này Hạ Vân mới tiến hành bước cuối cùng. Y ở trên đầu và tay chân của nam nhân đâm vào một kim. Như vậy đối với việc nối lại kinh mạch của y sẽ dễ dàng hơn. Hạ Vân lại lấy ra một cái bình khác. Bên trong bình này là một loại cao dược có màu xanh nhạt trong suốt. Hạ Vân ở trên vết thương trên tay chân của nam nhân bôi vào một lượng vừa phải. Sau đó dùng kim châm nối lại gân mạch đã bị đứt. Dù đã bất tỉnh, nhưng nam nhân vẫn bị đau đớn trên người, làm cho gương mặt vặn vẹo, mồ hôi tuôn như mưa. Tiểu Ngọc phải không ngừng thấm mồ hôi cho y. Sau một canh giờ vất vả, cuối cùng cũng xong. Hạ Vân là người trực tiếp động thủ thì không cảm thấy gì. Ba đại nam nhân trong phòng là hết sức căng thẳng, nhất là Giang Trung, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Giang Trung vừa rồi nhìn một loạt động tác của đại thiếu phu nhân mà líu lưỡi. Này đâu chỉ là có bản lĩnh, này là quá thần kỳ luôn rồi. Mệt cho hắn lúc nãy còn sợ đông sợ tây, Giang Nghĩa nói không sai, hắn quá nhìn thật ngu ngốc. Đại thiếu phu nhân, tay chân của y về sau còn cử động được không? Hạ Vân nhìn hắn cười nói, người này phước lớn mạng lớn mới gặp được ngươi, ta đã nói kinh mạch lại cho hắn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, qua 3 tháng sẽ không có vấn đề gì. Đừng nói đi lại, sử dụng võ công cũng không thành vấn đề. Giang Trung khiếp sợ thật rồi, trước giờ hắn chưa từng nghe thấy có ai bị cắt đứt gân mạch, có thể nói lại, mà còn nói lại một cách hoàn mỹ như vậy. Đi lại, võ công, y có võ công sao? Hạ Vân gật đầu. Ta đã kiểm tra qua trong người y có một cỗ nội lực của người tập võ. Nếu không phải như vậy, y cũng khó lòng cầm cự được đến khi gặp ngươi. Được rồi, tạm thời coi như đã không còn gì đáng ngại, đêm nay e rằng phải vất vả một chút. Giờ này cũng khuya rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi trước. Hạ Vân để lại cho Gia Nghĩa hai viên dược hoàng, dặn dò hắn cách hai canh giờ cho nam nhân uống một lần. Ngày mai y sẽ trở lại xem. Gia Trung bôn ba mấy ngày, cũng nên để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Nếu nửa đêm có xảy ra chuyện gì, cứ đến gọi ta. Gia Nghĩa đáp một tiếng đã biết. Hạ Vân và Giang Thành Hảo lúc này mới trở lại phòng ngủ. Giang Trung vẫn còn thẫn thờ, bị Gia Nghĩa không chút lưu tình đẩy hắn qua phòng của mình nghỉ ngơi. Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, thật là mất mặt chết đi được. Mặc dù Gia Nghĩa cũng không khác hắn là mấy. Hai người rửa mặt xong lên giường nằm, lại có chút ngủ không được. Người nói người này có phải là người tốt không? Giang Thành Hảo đột nhiên lên tiếng. Tận mắt chứng kiến Hạ Vân cứu trị cho một nam nhân xa lạ, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Một mặt thì thấy Hạ Vân quả thật tài giỏi, một người bị thương nặng như vậy mà cũng có thể cứu sống, còn nói lại gân mạch cho y một cách hoàn hảo như vậy. Giang Thành Hảo lúc nhỏ đã ở Đào Gia Bảo mấy năm, cũng từng chứng kiến vài báo tiêu bị thương gân mạch. Những người như vậy về sau không tàn phế thì cũng không đi áp tiêu được nữa. Vậy mà lúc nãy Hạ Vân lại nói, sau này người kia vẫn có thể hoạt động bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt khác, hắn lại mơ hồ thấy khó chịu trong lòng khi Hạ Vân để ý một người nam nhân xa lạ như vậy. Người kia vừa nhìn đã biết phi phú tức quý. Thêm Hạ Vân nói y còn biết võ công, mà hắn nhìn thế nào cũng kém xa. Hắn khi còn nhỏ cũng đã từng đi theo cửu cửu luyện võ một thời gian. Ngoại công còn khen hắn rất có thiên phú. Chỉ là sau này hắn không còn luyện võ được nữa. Giờ nhìn thấy nam nhân kia, hắn nghĩ không biết khi mình khỏi rồi có tiếp tục luyện võ thì có còn kịp không. Giang gia giàu có thì giàu có, cũng chỉ là thương nhân. Mấy năm qua nếu không có Đào Gia Bảo ở sau lưng làm chỗ dựa thì làm sao sống nổi trong cái xã hội quân quyền này. Mà hắn chỉ là một tên bệnh tật, chẳng có gì trong tay. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình không xứng với Hạ Vân. Hạ Vân nghe hắn hỏi như thế, tưởng hắn lo lắng người kia là kẻ xấu liền nói. Ngươi không cần lo lắng đâu. Tuy ta không biết y có thân phận gì, vì sao bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng ta dám cam đoan y không phải là người xấu. Không phải ta từng nói với người, trước đây sư phụ ta ngoài dạy ta y thuật, còn dạy cho ta một ít thuật xem tướng có thể phân biệt người tốt kẻ xấu, để phòng khi ta bị người ta lừa gạt mà không hay hay không. Lão Kim là người giúp y khai mở nhãn thần này, cũng xem như là sư phụ của y đi, như vậy cũng không tính là nói dối nhỉ. Giang Thành Hạo nghe y khen ngợi nam nhân kia, trong lòng càng thêm bất an. Sau đó hắn còn mơ thấy một giấc mơ. Hắn thấy Hạ Vân đang nói chuyện cùng với hắn, đột nhiên xuất hiện một nam nhân mặc cẩm bào đi tới. Hạ Vân lập tức bỏ lại hắn chạy đến chỗ nam nhân kia, sau đó hai người liền nắm tay rời đi. Hắn cố gắng đuổi theo, còn không ngừng gọi tên Hạ Vân. Y vẫn không hề đếm xỉa đến hắn, càng đi càng xa. Giang Thành Hạo vô cùng sợ hãi cùng đau khổ. Hắn cứ không ngừng gọi tên y cho đến khi giật mình tỉnh giấc. Hạ Vân vừa gọi hắn vừa nhíu mày lo lắng. Thành Hạo, Thành Hạo, ngươi bị làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Thấy hắn tỉnh, Hạ Vân liền định đi rót nước cho hắn. Giang Thành Hạo thấy y muốn đi, liền nhớ tới giấc mơ, lập tức kéo người ôm vào trong lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm: Tiểu Vân, ngươi đừng đi, đừng đi. Hạ Vân không hiểu ra sao bị nam nhân ôm chặt, còn không ngừng bảo y đừng đi. Này là gặp ác mộng nghiêm trọng cỡ nào? Y không thể làm gì khác hơn, đành mặc hắn ôm, còn trở tay vỗ lưng hắn an ủi: Ta không đi, ta ở đây, ta chỉ định đi rót cho ngươi chén nước mà thôi. Mất một lúc lâu, Giang Thành Hạo mới tỉnh táo lại. Hạ Vân cũng không hỏi hắn đã mơ thấy gì, chỉ rót cho hắn ly nước rồi đỡ hắn nằm xuống. Trời vẫn còn chưa sáng, ngủ tiếp một lát đi. Giang Thành Hạo mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mà Hạ Vân lại đột nhiên không ngủ được nữa. Chuyện gì làm cho Giang Thành Hạo lo lắng đến nỗi nằm mơ thấy ác mộng như vậy? Theo lý mà nói, những ngày qua mọi chuyện tiến triển tốt vô cùng, còn thêm túi thơm của Hoa Yêu dưới gối, để sao hắn phải ngủ rất an ổn mới đúng chứ? Không lẽ chuyện nhặt được nam nhân xa lạ, người đầy thương tích kia làm hắn sợ? Vô lý! Giang Thành Hảo lúc đầu là trở nên nhát gan như vậy. Hạ Vân càng nghĩ càng khó hiểu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Tiểu Ngọc và Lan Nhi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi khó hiểu. Hôm nay đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân làm sao vậy? Hay là cãi nhau? Vì sao mặt ai cũng yếu xìu hết vậy? Tối hôm qua vẫn còn rất tốt mà. Chẳng lẽ Giang Trung từ Đào gia bảo vệ mang theo tin xấu gì? Các nàng đã quen với việc nhìn thấy hai vị chủ nhân vui vẻ nói cười mỗi ngày. Đột nhiên như vậy, thật không khỏi cảm thấy bất an à. Ăn sáng xong, Giang Thành Hảo lấy thư của Đào lão thái gia ra xem. Tối qua xảy ra chuyện kia, hắn vẫn chưa kịp xem. Hạ Vân cũng cùng xem với hắn. Đào lão thái gia nói, ông sẽ lập tức sai người đi điều tra. Giang Thành Hảo cứ an tâm chữa trị. Ông tuy rằng phẫn nộ, vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ, sẽ không bước dây động rừng. Ý ông cũng là khoan hãy cho cha nương hắn hay. Khi nào có chứng cứ, hãy nói cũng chưa muộn. Nếu có tin tức gì, ông sẽ lập tức sai người báo cho hắn biết. Lẽ ra thư này sau khi Giang Trung đến Đào gia bảo vài ngày đã mang về. Chỉ là tin tức này quá lớn, lão nhân gia khó lòng tiêu hóa chuyện này ngay được. Để ông hòa hoãn lại, tiếp theo còn cùng hai vị cửu cửu của hắn bàn bạc. An bài xong tất cả, Đào lão thái gia mới viết thư hồi âm để Giang Trung mang về. Giang Thành Hảo trước đó đã lường được việc này, nên dù thời gian qua lâu, hắn cũng không tỏ ra nóng ruột. Hạ Vân sợ hắn không vui, hơn tháng trời vẫn chưa có tin tức gì, liền an ủi. Ngươi đừng quá lo lắng. Đào gia bảo nhân thủ đông đảo, ngoại công nhất định sẽ sớm tìm ra manh mối thôi. Kẻ ác luôn sẽ có sơ hở. Lưới trời lồng lộng sẽ không để hung thủ chạy thoát đâu. Giang Thành Hảo gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hạ Vân không muốn hắn canh cánh trong lòng việc này, liền tìm chuyện phân tán lực chú ý của hắn. Liền nói, chúng ta đi xem người bị thương đêm qua đi. Lúc nãy ta nghe Giang Nghĩa báo là y đã tỉnh rồi, y còn muốn gặp chúng ta nữa đó. Giang Thành Hảo nghe đến người kia, trong lòng liền khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Hai người chậm rãi đi tới phòng của Giang Trung. Hạ Vân và Giang Thành Hảo đến trong phòng, thấy người kia đã tỉnh, đang được Giang Nghĩa giúp đỡ dùng điểm tâm. Thấy hai người tới liền muốn ngồi dậy, Giang Thành Hạo liền ngăn hắn lại nói, người đang bị thương, vẫn nên nằm nghỉ cho tốt. Giang Nghĩa đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường, sau đó lui ra ngoài. Hai vị ân nhân, đa tạ hai vị ra tay tương trợ, nếu không tại hạ sợ rằng phải chôn thay ở nơi đất khách quê người này. Huynh đài không cần khách sáo, chỉ là nhấc tay chi lao, may mắn lúc đó thuộc hạ của ta vừa lúc về đến, nếu không chúng ta cũng không thể cứu được người. Ta biết, lúc nãy ta đã cảm tạ vị quân đệ kia rồi. Có điều nếu không phải hai vị không sợ phiền phức và thu lưu ta, e rằng ta đã sớm mất mạng rồi. Không nói giấu hai vị, tại hạ tên Thiệu Ngọc, phụng lệnh phụ thân đến Giang Châu tra xét chuyện làm ăn trong nhà, đang trên đường trở về thì bị tập kích. Vốn tưởng đã mất mạng, may nhờ hai vị ra tay trợ giúp, ngày sau Thiệu Ngọc nhất định báo đáp chân thành. Thiệu Quynh quá lời, tại hạ Giang Thành Hậu, đây là phu lang của ta Hạ Vân. Giang công tử, Giang phu nhân, tại hạ nghe Giang huynh đệ nói, tối qua là lệnh phu nhân đã cứu ta. Đúng vậy, Thiệu Ngọc may mắn được Giang phu nhân ra tay cứu giúp, ơn nghĩa này suốt đời ta cũng không dám quên. Nói thật, đêm qua khi bị người đả thương, ta biết gân mạch của mình đều đã đứt. Thật không ngờ Giang phu nhân y thuật cao minh, không những có thể nói lại gân mạch cho ta, còn có thể toàn vẹn như vậy, chẳng khác nào như tái sinh. Tại hạ thật không biết nên lấy gì đền đáp. Thiệu công tử quá lời rồi. Này chẳng qua là ta may mắn gặp được ân sư truyền thụ, mới học được chút ít y thuật mà thôi, có thể giúp được công tử cũng coi như là không phụ lòng sư phụ đã truyền dạy cho ta. Người không cần quá để trong lòng, hành y cứu người là thiên chức của người thầy thuốc, ta không dám nhận công lao. Hiện giờ vết thương của Thiệu công tử vẫn còn rất nặng, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì cứ an tâm ở lại đi. Cần gì cứ sai người báo với chúng ta sẽ tận lực giúp cho ngươi. Khi nào công tử hồi phục rồi lại tính. Không dám làm phiền hai vị, trên huyện Phụng Dương có một tiền trang tên là Trung Hưng, là của nhà ta. Phiền hai vị nếu không ngại, xin cho người báo tin để họ đến đón ta. Hiện giờ chắc họ cũng đang lo lắng tìm kiếm ta khắp nơi. Đây là ngọc bội của ta, chỉ cần đưa cái này cho họ là được. Vậy được, nếu công tử có thân tín ở đây, chúng ta sẽ cho người báo tin giúp ngươi. Có điều ta vẫn khuyên Thiệu công tử, ở lại đây ít hôm. Vết thương trên người của ngươi không thích hợp di chuyển. Ta hiểu, đa tạ hai vị. Giờ ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn có việc. Hai vị đi thông thả. Ra ngoài rồi Hạ Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với vị Thiệu công tử này quá mức áp lực. Khí thế của y quá lớn, cho dù y đang bị thương, khi nói chuyện với chúng ta cũng tỏ vẻ cung kính, nhưng vẫn không thể nào che giấu được. Thành Hạo, ngươi thấy vị thiệu công tử này là người như thế nào? Giang Thành Hạo đè nén bức bối trong lòng nói, ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy thân phận người này không đơn giản. Cách nói chuyện và khí chất của y cho thấy xuất thân của y không thấp. Nếu tiền trang Trung Hưng là của nhà y, phải xem ra người này cũng là người có bối cảnh. Ta từng nghe cha nói qua, chủ nhân của tiền trang này có thế lực rất lớn. Dù vậy, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Mạng của y còn là do người cứu. Nên lo nghĩ vẫn là tiểu công tử kia đi. Hạ Vân nghe vậy liền cười nói. Đúng vậy, chúng ta không cần nghĩ nhiều làm chi. Vẫn là nên nghĩ xem trưa nay ăn gì thì hơn. Ha ha! Hết chương 14.